pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 106 tỷ tỷ phẫn nộ 35. Đệ Tam Càng, Lục mẹ lo lắng nhất sự tình vẫn là đã xảy ra. Lục Thời Giã bị chẩn đoán chính xác, hoàn toàn đánh mất tính công năng. Này một cái búa tạ cơ hồ đem tất cả mọi người tạc mông vòng. Lục Thời Giã cả người giống như bị chiều rớt lưng giống nhau. Nhưng mà càng trầm trọng đả kích còn ở phía sau. Cái kia cái gọi là Thái tử gia nguyên lai là cái kẻ lừa đảo. Trên cơ bản, nam nhân chính là dựa sự nghiệp cùng tính chống đỡ giống loài. Cũng không đơn giản nói người. Động vật giới đều là như thế. Liền bầy khỉ chung cũng là cấp bậc càng cao đạt được mẫu hầu yêu ái càng nhiều. Bạch bạch số lần cũng càng nhiều. Động vật còn như thế. Người liền càng không cần nhiều lời. Cho nên biết chính mình đã không có khả năng hai tay đều phải chảo hai tay đều phải ngạnh. Đành phải nỗ lực đi bắt sự nghiệp. Nhưng không nghĩ tới. Chờ đợi hắn chính là xa lạ công ty tên. Xa lạ công nhân. Lục Thời Giã một cái lảo đảo té ngã trên đất. Lại một lần bị đưa vào bệnh viện. Nhận được tin tức Lục mẹ. Lại mẹ nó nằm viện. Này tần suất, Lục mẹ bắt đầu suy xét có phải hay không có thể cùng viện trưởng thương lượng cấp làm cái hội viên. A, quả thực, hôn lễ đánh người sự tình còn không có mặt mày đâu. Bên này công ty lại ra trạng huống. Thật đúng là ứng câu kia cách ngôn. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. An Tử Tình khóc sướt mướt kêu Thời Giã ca ca từ trong nhà chạy đến bệnh viện. Được nghe công ty tin dữ, tức khắc hai mắt vừa lật, cũng hôn mê bất tỉnh. Hiện tại An Lục hai nhà quan hệ so trước kia càng thêm xấu hổ. An Giật Chu cùng Lục Ba hai cái nam nhân nhưng thật ra không nói thêm cái gì. Duy trì một nhà chi chủ hình tượng, An mẹ cùng Lục mẹ gặp mặt chính là nhất phiên bạch nhãn. Lẫn nhau phun một tiếng chính là tương đối tiêu chuẩn hàng ngày lễ nghi. Bởi vậy hiện tại An Tử Tình hôn mê, Lục mẹ rất là bình tĩnh cầm lấy điện thoại, bát thông, cười tủm tỉm thông chi bà thông ra. Vội không vội a, không có việc gì tới một chuyến bệnh viện đi, cũng không có gì đại sự, chính là người nữ nhi vựng đồ ăn, An mẹ tức giận đến không được. Oán hận mắng An Tử Tình, chính là cái đòi nợ. Từ nhỏ không hảo hảo học tập, ở trên người nàng tâm đều thao nát, Lâm Tịch không dao động, cốt truyện bên trong, cái này đòi nợ chính là ngươi kiêu ngạo đâu. Từ nhỏ liền tình thơ ý họa, không giống người thường, Lâm Tịch ôn thanh an ủi An mẹ, mặc kệ như thế nào, nguyên chủ tâm nguyện là một lần nữa làm hồi hoàn mỹ An Tử Hàm. Nhân thiết tuyệt đối không thể băng, nàng là ngoan ngoãn hiểu chuyện. Điển nhã hào phóng An Tử Hàm siêu chờ tới rồi bệnh viện thời điểm. Lục Thời Giã đã thức tỉnh, An Tử Tình cũng đã thức tỉnh, hai người chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ, mà bên cạnh Lục mẹ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. An Tử Tình như là bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Bộc phát ra một trận kinh thiên động địa kêu rên, ngươi nói cái gì, công ty là cái âm mưu, tiền của ta đều ném đá trên sông nhi. An Tử Tình tân mua chung điện thoại thanh đúng lúc vang lên. An Tử Tình chuyển được điện thoại, cái kia làm nàng sợ hãi thanh âm lại lần nữa vang lên. Bảo bối nhi, thích ta xong trọng đại lễ bao sao? Có phải hay không thực hối hận? Tiền của ta, không phải như vậy hảo lấy. Đề cập đến chính mình cá nhân tài sản, An Tử Tình phản xạ hình cung cư nhiên nháy mắt ngắn lại. Là ngươi, là Thuấn, đều là ngươi làm, đúng hay không? Bởi vì quá mức kích động, nàng thanh âm dị thường sắc nhọn, không còn có một chút ngày thường ngây thơ mềm mại, hình như là dùng bọt biển bản ở pha lê mặt trên lặp lại cọ sát. Làm người lỗ tai thực không thoải mái, ngươi cái này cầm thú, là ngươi hại ta, ngươi vì cái gì còn muốn? Trả lời nàng là một chuỗi, đô đô đô, vội âm. Đối phương đã cắt đứt điện thoại, An mẹ, Lục Thời Giã cơ hồ đồng thời hỏi, cái gì là La Thuấn làm? An Tử Tình không có tâm tình trả lời bọn họ, dùng run rẩy tay hồi bát vừa rồi điện thoại, nàng tiền, đó là nàng tiền, là nàng lo lắng để phòng xúc ở trang viên kinh hách. là nàng bị hạn chế xuất cảnh sợ hãi, là nàng ở M quốc bởi vì La Thuấn mang đến tai nạn bồi thường. La Thuấn còn có La Thị, còn có như vậy nhiều bất động sản, như thế nào có mặt tới chỉ trích nàng? Trang viên vốn dĩ chính là đưa cho nàng, dựa vào cái gì An Tử Tình chính mình không thể xử lý rớt. An Tử Tình không nghĩ cùng một cái chỉ biết kiếm tiền máy móc ở bên nhau cộng đồng sinh hoạt. Ngẫm lại phía trước nhật tử, một người sợ hãi ở tại to như vậy trang viên, trừ bỏ cô độc chỉ có sợ hãi, kia không phải nàng muốn sinh hoạt, điện thoại lại đánh không thông. Mọi người cuối cùng quyết định báo nguy, đối Lục Thời dã trọng thương hại, đối An gia lừa dối, tuyệt đối không thể buông tha hắn. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Trải qua cảnh sát cực kỳ kín đáo xác minh, bài tra, La Thuấn có vô cùng xác thực không ở tràng chứng cứ. Mà An Lục hai nhà cung cấp cái gọi là cái kia điện thoại bằng chứng, cũng không thể thật sự chứng minh cái gì. La Thuấn đắc ý rào rạt từ cục cảnh sát ra tới. Đi đến đôi mắt mấy dục phun hỏa An Tử Tình trước mặt. Nằm ở nàng bên tai nhỏ giọng nói. Người cái kia dã nam nhân lão nhị là ta phế, người tiền là ta lừa, tiện nhân, liền tính lão tử đứng ở ngươi trước mặt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. An Tử Tình hoảng sợ mà căm ghét nhìn chằm chằm La Thuấn. Nếu ánh mắt có thể giết người, La Thuấn hiện tại đã có thể dùng cái muỗng múc, đã từng tình chàng ý thiếp, hiện tại ngươi chết ta sống. Lâm Tịch liền rất xa đứng, xem các ngươi như vậy từng hồi xé hông tuồng. Ngăn nắp bề ngoài, nát như nhân sinh, An Tử Hàm, ngươi thấy được sao, ta biết những cái đó là người nhà của ngươi, dù cho trong lòng có hận, ngươi lại không cách nào nói ra muốn trả thù bọn họ đối với ngươi đã từng thương tổn. Ngươi nhìn, ta cái gì đều không có làm, ngươi đôi tay, như nhau ngươi sở kỳ vọng như vậy, sạch sẽ, Lâm Tịch trong ngực, nhàn nhạt thẫn thờ, càng có rất nhiều thoải mái. Cũng không mưa gió cũng không tình, Lâm Tịch biết, nàng đối nghịch, An Tử Hàm tuy rằng không nghĩ trả thù chính mình người nhà. Chính là kỳ thật cũng còn có hóa giải không khai phẫn uất. Thân nhân thương tổn, đều là vô tình, bọn họ cũng giống như cũng không có đối An Tử Hàm đã làm cái gì. Chỉ đứng ở trên bờ, xem nàng một người ở vũng bùn chung dẫy dụa mà thôi. Về La Thuấn, An Tử Tình, Lục Thời dã ân oán, không biết khi nào lặng lẽ truyền lưu mở ra, Lâm Tịch đạm nhiên tự nhiên, La Thuấn kịch bản, như nhau cốt truyện như vậy, chỉ là lần này đổi thành An Tử Tình. Đáng tiếc chính là, An Tử Tình không phải kiêu ngạo An Tử Hàm, cho nên cũng chả làm được cái mẹ gì. Trải qua lần này, An Tử Tình tiền đã còn thừa không có mấy, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Oán trời trách đất, khiến cho trong nhà áp khí rất thấp, Lâm Tịch có tâm tình liền không đau không ngứa an ủi hai câu. Nghe phiền liền trốn đi ra ngoài tìm Từ Mạn Vân cùng nhau ăn uống thả cửa. An mẹ hiện tại hoàn toàn từ bỏ An Tử Tình, nàng đã có một cái nữ nhi hủy ở Lục gia, không nghĩ một cái khác cũng bởi vậy đã chịu liên lụy. Vì thế cùng nàng nói, nếu đã kết hôn, nên đi chính mình trong nhà trụ. Như vậy cả ngày ở nhà mẹ đẻ khóc sướt mướt thành bộ dáng gì. Sau đó đem An Tử Tình đưa đi Lục gia, kết quả không mấy ngày, bị khóc đến thần phiền Lục mẹ làm An mẹ đi tiếp hồi An Tử Tình. Cả ngày khóc, đem chúng ta Lục gia số phận đều khóc suy, An mẹ hồi dỗi, không phải ngươi nhi tử một hai phải làm buôn bán, nữ nhi của ta tiền có thể bị lừa đi. Ta còn nói là các ngươi mang suy nhà của chúng ta đâu. Còn không phải nhà ngươi khuê nữ không biết xấu hổ. Khóc sướt mướt thông đồng ta nhi tử một hai phải gả lại đây. An mẹ tiếp tục dỗi. Ngươi xác định nhà ngươi cái kia vẫn là nhi tử. Lục mẹ một khuôn mặt nhất thời xanh tím. An mẹ còn không bỏ qua. Ngẫm lại a, may mắn năm đó ta sinh hai cái nữ nhi. Liền tính là một cái mắt mù tìm cái phế vật. Không chịu nổi ta còn có một cái nữ nhi đâu. Tử Hàm a, này tìm bạn trai a, còn phải là cha mẹ giúp đỡ xem mới đáng tin cậy. Ngươi nhưng ngàn vạn không thể giống ngươi muội muội. Lâm Tịch đối với An mẹ ngây thơ chớp chớp mắt. Mẹ, Lưu A Di, các ngươi này vừa nói, ta thật đúng là nhớ tới. Cái này là Thuấn đã từng bắt cóc quá ta, bất quá sau lại bị ta bằng hữu cấp cứu. Trong lúc ta dãy dụa thời điểm không cẩn thận đụng phải di động ghi âm kiện an mẹ. Lục mẹ hai cái, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hết chương.